Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 152, bảy thành uy áp. Thời gian pháp tắc bao phủ ở chung quanh, chuẩn bị kỹ càng chín đầu hồn thú bao phủ tại Tô Dương bên người. Lực lượng pháp tắc có chút rung động, cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Tại cái tiểu viện này lạc bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo vạn năm hồn thú hóa thành một bồng huyết vụ. Cuối cùng là một đạo hồn hoàn, vì Tô Dương hấp thu hầu như không còn, lại là nhao nhao rơi xuống một khối hồn cốt. Rơi xuống hồn cốt vốn là đều là lôi thuộc tính hồn thú hồn cốt. Tổ hợp, cũng đúng lúc có một bộ chiến làm ra vẻ. Tô Dương chậm rãi đem hấp thu, không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua. Tô Dương hấp thu tận cuối cùng một đạo hồn cốt lực lượng. Con mắt chậm rãi mở ra, lóe ra một đạo tinh mang, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, triệt hồi bao phủ ở chung quanh thời gian pháp tắc, nhìn xem trước mặt lôi yêu võ hồn. Phía trên cực kỳ bình thường khắc lấy vàng vàng tím đen nhánh tối. Chín đạo hồn hoàn, trừ cái kia đạo màu đen hồn hoàn, cái khác đều là bình thường nhất bất quá cách làm. Thân thể có chút rung động, theo lôi yêu võ hồn bên trong tản mát ra một đạo lĩnh vực chi lực. Kia là mênh mông vô bờ lôi đình hải dương. Tô Dương cảm thụ được thể nội ba động, thần niệm theo trong thân thể từng tấc đảo qua. Thu hồi lĩnh vực chi lực, thật lâu mới khẽ gật đầu một cái, hình như có sở ngộ. Mà trong này thời gian trôi qua tốc độ, ở bên ngoài, cũng bất quá là trải qua một ngày mà thôi. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Dương chính là tiến về tìm kiếm Phất Lan Đức, cho mấy tiểu tử kia bình thường giảng bài. Giáo sư, chính là hồn kỹ như thế nào vận dụng, cho dù là đại sư, đối với đám người thân thể cảm ngộ, cũng kém xa tít tắp Tô Dương đến nhanh. Hai tháng lặng lẽ trôi qua, đối với mọi người tới nói, tuyệt đối xem như một người không bình thường một ngày. Bởi vì cái này Sử Lai Khắc học viện, muốn dọn nhà, ly biệt quê hương, xem như thế đi. Nhìn xem lão Phất Lan Đức âm trầm như nước sắc mặt, liền có thể nhìn ra được, không có người muốn từ bỏ nơi này. Nhưng là bọn hắn đã già, ở chỗ này, cho bọn nhỏ mang đến đồ vật cuối cùng có hạn, mà bọn hắn cũng bất quá là hồn thánh mà thôi. Mặc dù là có Tô Dương tôn này phong hào đấu la cường giả tồn tại, nhưng lại cũng không phải là Phất Lan Đức có thể trưởng khống. Có thể cho nói hai tháng khóa, đã là vượt quá Phất Lan Đức cùng đại sư đoán trước. Kinh lịch thời gian nửa tháng đi đường, đám người rốt cục đạt tới thiên đấu thành bên ngoài. Ninh Vinh Vinh thân là thất bảo lưu ly tông người thừa kế duy nhất, tự nhiên là biết hoàng đấu học viện ở nơi nào. Tại Ninh Vinh Vinh dẫn dắt dưới, đám người rất nhanh chính là đi vào một ngôi học viện bên trong. Hoàng đấu học viện tại một tòa núi xanh phía trên, nước biếc vờn quanh, lộ ra cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ. Thuận đường đi lên, đám người thân ảnh cũng tự nhiên gây nên một số người chú ý. Trước mặt một thân ảnh đi theo mấy người tiểu tùy tùng ngăn lại mấy người đường đi. Kia là một vị cùng mấy người không chênh lệch nhiều thanh niên, trên mặt mang theo kiêu căng thần sắc. Các ngươi là nơi nào đến? Tuyết Băng nhìn về phía mấy người, kiêu căng nói. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, không thể không nói, trước mặt Tuyết Băng một mặt ăn chơi thiếu gia bộ dáng, nhưng là đôi mắt kia bên trong tựa hồ đang tính kế lấy cái gì. Phất Lan Đức xem Tuyết Băng một chút, căn cứ không muốn tìm sự tình nguyên tắc, nói, chúng ta đến từ Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện, đó là cái gì địa phương? Chưa nghe nói qua. Tuyết Băng lắc đầu nói. Phất Lan Đức nhíu mày, đây chính là gây chuyện. Tuyết Băng sau đó nói, xem thực lực các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Mau rời đi nơi này đi, chớ tự tìm mất mặt. Phất Lan Đức vừa định phát tác, nhưng là nghĩ tới đây là hoàng gia học viện, dưới chân thiên tử, cho dù là một con lợn, đó cũng là hoàng gia chứ. Huống chi trước mặt Tuyết Băng nhìn chính là thân phận không thấp. Nếu như đặt ở trước kia, cái nào dùng đến thụ loại này tức giận, nhưng là hiện tại, mặt lạnh lấy, không nói thêm gì, hướng về bên trong đi đến, nhưng là Phất Lan Đức có thể nhịn xuống tới, mấy tiểu tử kia lại sẽ không. Mã Hồng Tuấn đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra một vòng cười trào phúng ý. Sau đó trên thân hỏa diễm mở ra, hồn hoàn hồn kỹ trong nháy mắt phát động, hướng về Tuyết Băng quấn đi qua. Tất cả mọi người không có đi thấy kết quả, bởi vì đã chú định, Tuyết Băng sự tình cũng liền chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Đối với mọi người tới nói, không có người đem chi để ở trong lòng. Mọi người tại Tần Minh dẫn đầu dưới, hướng về chủ điện đi đến. Chủ điện bên ngoài là ba vị trang phục lộng lẫy, ba vị hồn đấu la. Ba vị giáo ủy mặc lễ phục màu đen, thịnh trang nghênh đón đám người. Mỗi một vị hồn lực đẳng cấp, thậm chí đều đã siêu việt cấp 80. Là Phất Lan Đức lão đệ đi, đã sớm nghe nói các ngươi Sử Lai Khắc học viện một môn tiểu quái vật nhóm. Theo có thể bồi dưỡng được Tần Minh lão sư vị cường giả này, ta liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chí Lâm hồn đấu la cười cười, nói, Tần Minh đứng ở một bên, khóe mắt lóe ý cười, nhưng là cũng không nói thêm gì. Tại trải qua giới thiệu về sau, Phất Lan Đức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhất là thủ tịch mộng thần cơ hồn đấu la, thậm chí đã đạt tới 86 cấp cường độ. Nghe nói các ngươi có một vị xuất sắc thiếu niên, tên là Đường Tam. Chí Lâm hồn đấu la nhìn xem Phất Lan Đức, lông mày nhíu lại, hỏi. Lão Phất Lan Đức khẽ gật đầu, nói, Đường Tam đứa nhỏ này là học viện chúng ta bên trong có chút xuất sắc. Đâu có đâu có, nghe Tần Minh trở về nói, tuổi như vậy đã đột phá đến cấp 40. Cái này vốn là đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Chí Lâm hồn đấu la nói, Phất Lan Đức càng là cười không ngậm miệng được. Đúng vậy a, Đường Tam đứa nhỏ này, nào chỉ là xuất sắc, quả thực là quá mức xuất sắc. Không biết vị nào là Đường Tam? Chí Lâm hồn đấu la hỏi, ta là Đường Tam từ trong đám người đi tới. Nói, không sai không sai. Chí Lâm hồn đấu la gật gật đầu, cười ha hả nói, sau đó đưa cánh tay dựng trên người Đường Tam, một cỗ vô hình uy áp hướng về Đường Tam trên thân bao phủ tới. Mặc dù tất cả mọi người là biết Chí Lâm hồn đấu la đang thử thăm dò Đường Tam, nhưng là vẫn hiện lên buồn cười ý cười. Chí Lâm hồn đấu la không biết bọn hắn đang cười cái gì, nhưng nhìn tự mình uy áp như đá ném vào biển rộng, sắc mặt hắn rốt cục biến. Lúc đầu nghĩ đến Đường Tam đã là cấp 40 thực lực, nếu như mình thật sự là sử dụng quá thấp hồn lực, căn bản trắc nghiệm không ra hắn thực lực, nhưng là cũng không trở thành mình đã sử dụng 6 thành hồn lực uy áp còn không có gì phản ứng đi. Chí Lâm hồn đấu la trên mặt có chút không nhịn được, lại là gia tăng một đạo uy áp, 7 thành uy áp. Chí Lâm hồn đấu la đã là sử dụng cực kỳ cường hoành thực lực, nhưng là đối với Đường Tam tới nói vẫn như cũ là trò trẻ con. Chí Lâm hồn đấu la xem Đường Tam mặt sắc một chút, Đường Tam cũng đang xem lấy hắn, mà lại khóe miệng còn mang theo ý cười. Loại này cấp bậc uy áp còn có thể nhẹ nhõm bật cười, đây thật là cấp 40 a. Cho dù ngươi là Sử Lai Khắc học viện quái vật, cũng phải có người hạn độ đi. Theo Chí Lâm chính hồn đấu la phỏng đoán, chỉ sợ dưới 60 cấp hồn đấu la tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.